Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, 77. Thế thân thế giới. Ninh Tố đi vào thế giới này sau, hiếm thấy mà an tĩnh lại. Mỗi ngày đem một ngày tam cơm ăn đến sạch sẽ. Lật xem trong phòng thư tịch, ngẫu nhiên sẽ viết viết chữ. Ở theo dõi hạ tự nhiên mà sinh hoạt. Không có bất luận cái gì thoát đi ý tứ, không hay không nhìn nóng lòng. Nhưng cũng không có giống phòng phát sóng trực tiếp người xem như vậy thúc giục. Có thể nói, ở hiện giờ trên thế giới, hệ thống là nhất hiểu biết Ninh Tố. Nhận mệnh cái này từ chưa bao giờ ở nàng từ điển thượng, nó lựa chọn ký chủ. Lần đầu tiên gặp mặt liền bình tĩnh đến làm hệ thống thầm giật mình nông nỗi. Nghe thấy miêu tả sau đáy mắt đều mang lên muốn đem nó hủy đi toái nghiên cứu cuồng nhiệt. Vô luận ở cái dạng gì cảnh ngộ, đều là không nhanh không chậm không cao ngạo không nóng nảy. Hai chân bị phế liền chế tạo ra có thể trợ giúp nàng động tác trí tuệ nhân tạo. Làm nữ đế khi thích khách chỉ thủ thẳng chỉ giữa mày nàng cũng không chớp một chút mắt. Màu đỏ tươi máu tươi bắn lên mặt bằng cũng chỉ sấn đến nàng càng thêm vô tình, người như vậy. Như thế nào sẽ bị mấy cây xích? Một cái nho nhỏ phòng vẫn luôn vây khốn, Ninh Tố cũng không rõ ràng không hay không đối chính mình gần như mù. Quáng tín nhiệm, nàng xác thật có ý nghĩ của chính mình, mới có thể ở hệ thống nói ra thương thành khi lựa chọn chờ đợi. Cũng cự tuyệt chờ không kịp hệ thống vi phạm quy định xâm lấn bổn thế giới Internet thỉnh cầu, trong cốt truyện Ân Trì Phong hoàn toàn nói được thượng thủ mắt thông thiên. Danh nghĩa công ty trải rộng cả nước, còn có sơ lược hắc đạo bối cảnh, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, cốt truyện biểu hiện đến nhẹ nhàng, một hai hàng tự bối cảnh, đổi ở hiện giờ chân thật thế giới liền biến thành vô pháp thoát đi trói võng, Ninh Tố cân nhắc mấy ngày cốt truyện, mới đưa sở hữu cất giấu mịt mờ sự tình liệt kê xong. Cho nên nàng không có lựa chọn tùy tiện báo nguy, hoặc là ở trên mạng vạch trần chuyện này. Bởi vì nàng giờ phút này còn không biết Ân Trì Phong quyền thế phạm vi, nếu báo nguy điện thoại bị chuyển tiếp đến Ân Trì Phong nơi đó. Nếu báo cảnh đối phương cũng không thể đem chính mình cứu ra đi. Nếu phát lên mạng bị bọn họ dùng chính mình thế lực áp xuống đi nói là diễn kịch. Như vậy sở hữu hết thảy chỉ biết rút dây động rừng. Biến thành nàng chạy trốn trở ngại, Ninh Tố suy nghĩ rất nhiều phương thức. Lại nhất nhất phủ định. Nàng cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen, lỗ mãng một lần, phiên biến hệ thống thương thành tìm được chính mình muốn công cụ. Nếu kế hoạch không ra sai lầm, đạo cụ có thể trợ giúp nàng thoát đi cái này biệt thự. Kế tiếp, nàng sẽ hướng bắc đi, đến Ân Trì Phong thế lực còn không kịp nhúng chàm địa phương. Lại hoặc là đi trong cốt truyện Ân Trì Phong đối thủ một mất một còn nơi đó, kỳ thật nàng rất khó. Tin tưởng quốc gia là như thế nào chịu đựng hắc đạo thái tử cái này xưng hô cùng sau lưng đại biểu. Thế lực, lại là như thế nào chịu đựng như vậy một người tẩy trắng lên bờ. Như cũ dự trữ nuôi dưỡng tay đấm một bộ hắc đạo diễn xuất. Liền làm buôn bán cũng đều là minh đoạt ám đoạt. Thậm chí coi thường mạng người. Hơn nữa có không kiêng nể gì giết người xử lý con đường, trừ bỏ nữ đế kia một đời. Ninh Tố làm nhân viên nghiên cứu từ trước đến nay bị bài trừ ở chính trị ở ngoài. Nàng cũng chỉ ở nữ đế khi đó kiến thức quá như vậy ăn sâu bén dễ thế lực. Nhưng mà dù vậy, nàng đối như thế nào giữ gìn quốc gia an ổn cũng có nhất định hiểu biết. Hắc đạo thế lực không ở tiếp thu trong phạm vi. Nàng vô luận nghĩ như thế nào. Như vậy cốt truyện thiết trí đều quá mức không hợp lý. Ân Trì Phong giống như là cái này quốc gia u. Ác tính, Tổng hội có không quen nhìn người của hắn, cũng luôn có hắn không dám động người. Ninh Tố chạy đi sau, muốn đi tìm chính là những người này, cứ việc trong đầu đã quyết định hảo hết thảy. Ninh Tố biểu hiện đến như cũ bình tĩnh, an tĩnh mà sinh hoạt, nếu không phải tứ chi giam cầm, nàng nhìn qua giống như là một cái trạch nữ. Nàng không có đem kế hoạch của chính mình nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm phòng phát sóng trực tiếp những cái đó tinh tế người xem cũng không biết dự tính của nàng. Bọn họ đã bắt đầu khuyên nàng mua sắm hệ thống thương thành đồ vật. Đặc biệt là gen dược tề, không hay không nhưng thật ra biết một chút. Ninh Tố mở ra hệ thống thương thành nhìn cái gì nó rõ ràng. chỉ là không biết như vậy kế hoạch có thể hay không thành công. Tổng cảm thấy lo lắng đề phòng, Ninh Tố hiện giờ bộ dáng ở nào đó người trong mắt là tốt nhất. Không khóc không nháo, cũng không ở đòi chết đòi sống. Cả người đều tưởng khai, không hề phản kháng, trông coi nàng người thật cao hứng. Ân Trì Phong sẽ cảm thấy đây là bọn họ công lao, cho bọn hắn tiền thưởng. Ân Trì Phong cũng sẽ thật cao hứng. Hắn sủng ái tình nhân rốt cuộc minh bạch hắn khổ tâm, bất quá cùng những cái đó bảo tiêu so sánh với. Ân Trì Phong nghĩ đến muốn nhiều một chút, mặc dù Ninh Tố đã biểu hiện ra vô công kích tính. Hắn cũng sẽ không sai người gỡ xuống nàng gông cùm xiềng xích. Hắn tổng hội hoài nghi, đây là ở yếu thế làm hắn thả lỏng cảnh giác, nàng chạy thoát quá nhiều lần. Ân Trì Phong như vậy đối chính mình nói, nếu nàng ngoan ngoãn, một năm về sau, ta liền cho phép nàng ở biệt thự đi lại, tự phụ nam nhân chưa từng có nghĩ tới đối phương thoát ly. Hắn khống chế bộ dáng. Ở trong mắt hắn, nguyên chủ phản kháng chỉ là xinh đẹp tiểu miêu vươn móng vuốt. Non mềm thịt chảo căn bản không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, bất quá niệm cập. Phía trước phản kháng, hắn quyết định lượng một lượng chính mình tiểu tình nhân. Liền tính như vậy thay đổi làm hắn thực vui sướng. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở theo dõi chung nhìn chăm chú vào bị cầm tù tình nhân. Căn bản không cảm thấy như vậy hành vi cực độ biến thái. Đợi một tháng lúc sau, phát hiện đối phương sinh hoạt cực kỳ quy luật. Ân Trì Phong mới quyết định hạ mình đi xem nàng, không hay không ở trước tiên cấp Ninh Tố chuyển lại Ân Trì Phong đánh xe đi trước nơi này tin tức. Kế hoạch nên khởi động. Ninh Tố thong thả mà hít sâu vài lần, thật dài lông mi rũ xuống, duỗi tay mơn trớn trói buộc chính mình công cụ, lại lần nữa xác nhận chính mình đạo cụ, 5 tích phân có thể đổi 1 kg chất lỏng. Đúng không? Ngoặc kép, đúng vậy ký chủ, bởi vì ngài là lần đầu tiên dùng tích phân mua sắm thương phẩm, cho nên thương thành ưu đãi đại chuyến. Ta đã biết, nàng nằm ở trên giường, đắp lên chăn gấm. Che đậy dừng tay thượng động tác, không hay không xâm nhập theo dõi hệ thống. Đem theo dõi chung hình ảnh phóng cho nàng xem. Trong video nàng chỉ có thể thấy tay ở động, lại thấy không rõ đang làm cái gì. Như vậy thực hảo, Ân Trì Phong ngồi trên xe, nhìn theo dõi chung phòng. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, sủng nịch mà giống như đang xem bạn gái tin nhắn. Hắn biết Ninh Tố động tác nhất định có cổ quái, lại không để bụng. Rốt cuộc ở cái gì đều không có dưới tình huống, đối phương chính là muốn làm cái gì cũng không có biện pháp. Bất quá là phí công dãy dùa. Hắn thậm chí tâm tình cực hảo mà muốn nhìn đối phương phát hiện hắn xuất hiện ở cửa bộ dáng ôm ấp. Như vậy tâm tư, Ân Trì Phong một người đi lên lâu, đóng cửa lại. Trong phòng có rất kỳ quái gây mũi hương vị, nhưng hắn cũng không có để ý. Chỉ nghĩ nếu là không phải nên cấp trong phòng khai một cái lỗ thông gió, hắn đi đến mép giường. Mới vừa rồi còn trên giường đơn hạ không biết lan lộn gì đó người tựa hồ đã mau ngủ. Mơ mơ màng màng mà nửa hạp mắt, nhìn qua ngoan ngoãn lại dịu ngoan, thấy như vậy tình nhân. Ân Trì Phong liền dò hỏi nàng đang làm cái gì đều quên mất. Trong lòng nhu tình vô hạn, cúi người ý đồ đi ôm đối phương. Kế tiếp có lẽ là một cái hôn. Cùng càng nhiều đồ vật, hắn tình nhân vươn hai tay ý đồ ôm thượng hắn cổ. Giống quá vãng vô số sáng sớm giống nhau. Hắn trong lòng một mảnh mềm mại, nhịn không được dựa đến càng gần. Cứng rắn lạnh lẽo kim loại cọ qua hắn yếu hại cũng không có để ý. Hắn nhớ rõ tình nhân trên tay xiềng xích theo sau. Ân Trì Phong liền vì chính mình ngạo mạn trả giá đại giới, cổ chỗ kim loại lập tức buộc chặt. Bị bỏ qua giác quan thứ 6 cảnh cáo hắn nguy hiểm tới gần. Làm hắn theo bản năng một khuỷu tay đánh ở đối phương xương sườn chỗ. Như cũ nằm ở trên giường tình nhân ánh mắt thanh minh. Trên tay sức lực lại càng lúc càng lớn. Một chút cũng không có bởi vì đau đớn buông tay, nếu ta là ngươi. Liền sẽ không lộn xộn, Ninh Tố dồn dập mà thở dốc vài tiếng. Để hóa giải xương sườn thượng đau đớn. Chịu quá huấn luyện nam chủ một kích thiếu chút nữa đánh gãy nàng xương sườn. Nàng minh bạch chính mình có thể được xính là dựa vào xuất kỳ bất ý. Nếu hiện tại nam chủ muốn phản kháng, chính mình tuyệt đối đánh không lại. Nhưng nàng dựa vào lại không phải cái này, cuối cùng bị nguyên chủ lấy tới thắt cổ xiềng xích, mà là trong tay vật phẩm, ngươi biết cường toan đi, nữ tử cố ý đem trong tay bình thủy tinh đi. Phía trước đệ hạ, xiềng xích bởi vậy vòng đến càng khẩn, làm Ân Trì Phong hô hấp khó khăn. Xác định trong tay cái chai ánh vào đối phương mi mắt sau, Ninh Tố cười cười, ngươi nếu lộn xộn, ta không dám bảo đảm này bình chất lỏng sẽ hắt ở nơi nào. Ngươi đoán, chúng nó có thể hay không cùng ngươi cổ thân mật tiếp xúc. Ân Trì Phong vốn nên đối này khịt mũi coi thường, bị cầm tù chim hoàng yến chỗ nào tới cơ hội đi tiếp xúc như vậy nguy hiểm hóa học phẩm. Nhưng mà hắn thoáng nhìn Ninh Tố trên tay tách ra xiềng xích, thủ đoạn vẫn như cũ bị vòng tròn khảo, mà đi xuống xiềng xích lại tách ra, bạc lượng xiềng xích mặt vỡ cháy đen, mang theo gay mũi khí vị. Tựa như hắn tiến vào phòng khi ngửi được như vậy, nàng có thể ăn mòn kim loại đồ vật. Da thịt tự nhiên sẽ không so kim loại càng thêm kiên cố. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Ân Trì Phong đã tin hơn phân nửa. Hắn không có động, Ninh Tố cũng không có lại dùng sức. Bọn họ thay đổi một phương hướng. Ninh Tố ngồi ở Ân Trì Phong phía sau. Tay nàng chung nắm chặt dây thừng cùng cái chai. Ở nam chủ nhìn chăm chú hạ chậm rãi đem cái chai chất lỏng đảo ra tới một chút thâm màu nâu chất. Lỏng rơi xuống trên khăn trải giường. Lập tức ăn mòn ra một cái cháy đen động. Ân Trì Phong đồng tử chợt co rút lại. Nguyên bản trong đầu đoạt được cái chai chế phục Ninh Tố kế hoạch bị hoàn toàn gác lại. Nếu giờ phút này để ở hắn trên cổ chính là chùy thủ dụng cụ cắt gọt, hắn sẽ lựa chọn phản kháng. Hơn nữa có tin tưởng ở đối phương cho hắn tạo thành càng nhiều thương tổn trước chế phục nàng. Nhưng mà hiện tại uy hiếp hắn chính là đầy ắp một lọ ăn mòn dịch. Ly mặt cùng cổ như vậy gần, xái ra tới một chút đều sẽ tạo thành không dám tưởng tượng hậu quả. Phía sau người cũng không phải thanh tình, nàng điên đến lợi hại hơn. Tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn dùng như vậy nguy hiểm đồ vật uy hiếp hắn. Ân Trì Phong thấy Ninh Tố lòng bàn tay dính một chút chất lỏng, lập tức bày biện ra bị bỏng thảm trạng. Đối phương lại một chút không cảm thấy đau giống nhau, chỉ đem cái chai dựa vào chính mình càng gần. Đối phương thanh âm mất tiếng, ngữ khí thực hòa hoãn, mang theo trụ tiến phòng này tới nay khó được bình tĩnh. Trong tay động tác một chút không có thả lỏng, quyền chủ động đã nắm giữ ở tay nàng. Hiện tại chậm rãi đứng dậy, xuống giường, bọn họ đứng ở trên mặt đất. Ninh Tố mặc vào giày, nam chủ so nàng cao một đầu, bắt cóc lên tư thế rất là biệt nữ. Tay nàng vẫn như cũ thực ổn, chất lỏng ở bình nhạt nhẹ lay động hoàng, nhưng không có chảy ra tới. Ân Trì Phong ở Ninh Tố chỉ huy hạ mở ra cửa phòng, chậm rãi xuống lầu. Dưới lầu cao giọng đàm tiếu những cái đó bảo tiêu, tức khắc cảnh giác mà lấy ra các màu vũ khí, nhắm ngay dám can đảm bắt cóc bọn họ lão bản Ninh Tố, làm ngươi người không cần lộn xộn. Không, nữ tử lời nói còn chưa nói xong, liền có một cái bảo tiêu vọt đi lên, cao cao giơ lên côn sắt, mắt thấy liền phải dừng ở nữ tử cánh tay cùng trên đầu. Ninh Tố tay mắt lanh lẹ, giương tay liền đem chất lỏng bắt hướng cái kia bảo tiêu. Đối phương kêu thảm thiết một tiếng, lùi về phía sau ngã trên mặt đất. Che lại bị đánh trúng địa phương đau đến lăn lộn, cái chai không tựa hồ là cái phản kháng cơ hội. Nhưng mà Ân Trì Phong còn không có động tác, xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn cái chai lại chứa đầy đồng dạng chất lỏng. Hắn tựa hồ nghe thấy phía sau người cười nhạo một tiếng, ngữ điệu mềm nhẹ, người có thể đoán một cái ta trên người còn có bao nhiêu vật như vậy. Tất cả mọi người không dám đoán, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ném chuột sợ vỡ đồ, giết chết hoặc chế phục cầm vũ khí Ninh Tố cũng không khó khăn. Nhưng nếu có một chút thương tới rồi Ân Trì Phong, bọn họ liền không có đường sống. Ninh Tố đứng ở thang lầu thượng, xác định biệt thự chung sở hữu bảo tiêu đều ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Nàng mang theo Ân Trì Phong chậm rãi đi phía trước đi. Những cái đó bảo tiêu liền lui về phía sau. Nàng tầm mắt nhìn về phía còn trên mặt đất kêu rên vị kia. Những cái đó bảo tiêu liền phái hai người giá hắn lui về phía sau. Rất có ánh mắt, bọn họ dần dần thối lui đến ngoài cửa. Nàng tầm mắt dừng ở trên xe. Bọn họ liền ân cần mà mở cửa. Ninh Tố làm một cái bảo Tiêu ngồi trên phòng điều khiển. Lại làm những người khác lui về phía sau đến 100 mét ngoại. Mới mang theo Ân Chỉ Phong ngồi ở xe ghế sau, lái xe, thuần màu đen xe hơi nhẹ nhàng chậm chạp mà. Khởi động, vững vàng mà mở ra, bày ra ra tốt đẹp tính năng. Ân Chỉ Phong giờ phút này hẳn là thập phần cảm tạ xe tính năng hoàn hảo. Biệt thự mặt đường san bằng. Nếu không, cái chai chất lỏng đã sớm tràn ra tới, 020 che chắn biệt thự bảo Tiêu thông tin tín hiệu. Ra quét quá trên xe không có máy định vị. Nàng căn cứ 020 lộ tuyến đồ, chỉ huy bảo Tiêu lái xe, ngay cả bảo Tiêu chính mình cũng không biết cuối cùng chạy đến nơi nào. Nàng ở trên đường núi mệnh lệnh dừng xe, làm hai người xuống xe, móc ra trên người sở hữu thông tin lưu tại trên xe, sau đó. Nàng buông ra Ân Chỉ Phong, đem hắn hung hăng đi phía trước đẩy, tên kia bảo Tiêu sợ hãi mà tiếp được lão bản, vốn định hướng Ninh Tố đuổi theo. Nhưng mà nhìn nàng trong tay cái chai, vẫn cứ có điều cố kỵ, ngươi sẽ hối hận. Chật vật bá tổng vẫn như cũ không giảm khí phách. Hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Ninh Tố. Tức giận đã làm hắn rốt cuộc dung không dưới cái này đã từng yêu thích tình nhân. Mãn đầu óc đều là chảo sau khi trở về muốn như thế nào tra tấn nàng. Ninh Tố thần sắc bình tĩnh, không có mảy may sợ hãi. Ngươi là ở muốn ta hiện tại giết ngươi sao? Đối phương lập tức im tiếng. Ninh Tố cười rộ lên, đuôi mắt thượng trọn, mang ra vài phần sắc bén. Ở vừa rồi, ta có rất nhiều loại biện pháp giết chết ngươi, hoặc là trọng thương ngươi. Nhưng ta không có, bởi vì ta không nghĩ làm nàng. Chính mình biến thành ngươi người như vậy, Ân Chỉ Phong. Ngươi sẽ vì ngươi đã làm sở hữu sự tình trả giá đại giới. Chờ đợi pháp luật chế tài đi, lưu lại những lời này sau. Nữ tử đóng cửa xe khởi động ô tô. Tố Bạch bàn tay ra cửa sổ xe, đem cái chai về phía sau một ném, làm cho hai người cuống quýt tránh né. Lại ngẩng đầu, liền đuôi xe đều biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Pháp luật chế tài. A, Ân Chỉ Phong cười nhạo đối phương thiên chân, chờ mong đối phương chạm vào đến đầy đầu là huyết bộ dáng. Đi cha, rốt cuộc là ai cho nàng mang theo mấy thứ này, hắn mệnh lệnh nói. Nhưng mà trước mắt quan trọng nhất lại là, bọn họ như thế nào trở về, Ân Chỉ Phong vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Ninh Tố trong tay chất lỏng đến từ chính hệ thống thương thành. Tinh tế xuất phẩm cường ăn mòn tính chất lỏng, cùng loại với cường toan lại sẽ không ở ăn mòn sau sinh ra có độc khí thể. Sắc thật thực dùng tốt liền ở bọn họ tìm được sẽ nội thành lộ. Ngồi trên trở về thành ô tô. Lại lần nữa tiếp xúc đến thông tin công cụ sau. Đã qua 3 cái giờ. Ân Chỉ Phong sai người ở nội thành tìm tòi. Cha theo dõi. Bốn phía lùng bắt Ninh Tố rơi xuống. Nhưng mà đối phương tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Chỉ biểu hiện xe tiến vào vùng núi sau. Liền không có tung tích. Không đề cập tới nam chủ là như thế nào nổi trận lôi đình. Ninh Tố giờ phút này cũng vô tâm tư quản hắn. Nàng hiện giờ bị ấn ở một cục đá sau. Cổ ra hoành một phen sắc bén chỉ thủ, thế giới thực kỳ diệu. Mấy cái giờ trước còn ở bắt cóc người khác, người hiện tại biến thành con tin, mật sắc làn da nữ tử. Che lại nàng miệng, tiểu tâm mà đem hai người thân ảnh giấu ở bóng ma chỗ. Còn không quên dặn dò Ninh Tố. Không cần nói chuyện, Ninh Tố tầm mắt hạ di. Thấy đối phương lộ ra cổ áo chỗ màu bạc nhãn. Nhẹ nhàng mà gật đầu tỏ vẻ phối hợp, tựa hồ rời đi biệt thự lúc sau. Chính mình vận khí liền biến hảo, nàng nghĩ. Trong mắt mang lên ý cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu tay áo tay, gió thổi qua địa phương. Vạn vật thiên dẫn 10 bình, chua cay khoai tây ti 4 bình. Thanh quang không yên ổn 3 bình. Cơ phỉ 34.213.290. Trường đình tiếp đoạn đình. ZC Khương Miên Lục Hoa Hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.